Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 374, lần thứ nhất giao chiến. Ferguson cùng Wenger phân biệt ở chính mình trong phòng khách buồn bực không tới 5,6 phút. Rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng người điên ly tại sao chậm chạp không đúng Juan de Ramos thay đổi. Người điều chỉnh làm ra hưởng ứng ứng đối. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhân vì là căn bản không cần ứng đối. Người điên ly cho rằng hắn hiện tại chiến thuật cùng trận hình coi như là không làm bất kỳ điều. Chỉnh gì là có thể chính diện đánh tan Juan de Ramos đội bóng. Đây là một loại ở trải qua 9-8 trận toàn thắng sau khi bồi dưỡng lên mạnh mẽ tự tin. Càng là đối với trên sân bóng Newcastle các cầu thủ tuyệt đối tín nhiệm. Thực sự là một cái tên điên cuồng a. Wenger cùng Ferguson, hai tên thế giới cấp danh soái, một cái ở Manchester, một cái ở Bắc London, vào đúng lúc này cùng nhau địa dùng đồng nhất cú nói một câu xúc động. Liền chính bọn hắn đều không rõ ràng. Một câu nói này là ở tán dương tên kia, vẫn là cái gì khác. Mà sau 3 phút sân bóng St James Park phát sinh tất cả cho thấy. Hai vị Premier League giáo phụ cấp danh soái suy đoán hoàn toàn chính xác. Thay đổi người điều chỉnh sau khi Tottenham Hotspur miễn cưỡng chống đối chim khách quân đoàn 4-5 phút đồng hồ thế tiến công sau khi liền như trăm năm băng cứng gặp phải vạn năm huyền hòa. Trong nháy mắt bị như bẻ cành khô như thế phá hủy thi đấu phút thứ 30. Mắt thấy nhiều lần truyền vào trong thế nhưng Owen cùng Crespo đều không nắm chắc được cơ hội sau. Khi, ở cánh phải liên tục đột phá Hotspur cầu thủ hậu vệ áp sát đến đối phương vòng ngoài cấm địa phụ. Cận Juan Mata đột nhiên lựa chọn chính mình tiếp tục dẫn bóng hướng ngang cắt vào bên trong. Ở Leslie King trong nháy mắt ngẩn ra trong lúc đó mạnh mẽ nhảy vào vùng cấm. Bước trong chớp mắt, tiếng còi vang lên. Vùng cấm bên trong, bóng đá bị Hotspur hậu vệ Michael Dawson truyền dài mở ra sân bóng. Mà Juan Mata nhưng một cái cực đoan tiêu chuẩn có thể ghi vào sách giáo khoa, ngã gục tư thế nằm. Nhoài tiểu vùng cấm tuyến trên, trọng tài chính Atkinson bước động thô ngắn hai chân bước nhanh vọt vào Hotspur đi vào. Trong miệng màu bạc huýt sáo ở thổi lên 3-4 giây sau khi vẫn cứ phát sinh từng trận trầm thấp nổ vang. Trọng tài chính đại nhân hai tay chỉ về chấm phạt đền phụ cận. Sắc mặt lạnh lùng địa để đang chuẩn bị đi tới kháng nghị cầu thủ Tottenham cút đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là penalty. Ác ác ác ác ác. Trọng tài chính Atkinson phán phạt cho Newcastle một cái penalty. Juan Mata ngã chổng vó ở vùng cấm bên trong. Nhìn động tác chậm. Tiến vào vùng cấm. Lắc bỏ út ghét. Không sai. Trọng tài chính làm ra một cái chính xác phán phạt. Udgate ở phía sau kéo đến sau khi đột phá đã hình thành sút gôn Juan Mata. Thi đấu phút thứ 31, Newcastle được một cái vượt lại điểm số cơ hội thật tốt. Juan Mata vì là chim khách quân đoàn sáng tạo một hạt penalty. Nhìn ai sẽ đến chủ phạt. Gào gào, là Podolski. Hãm sâu triệu kỹ bê bối Podolski đứng ở chấm phạt đền phía trước. Mùa giải này nước Đức tiền đạo trạng thái không tốt, đồng thời từng có phạt mất penalty ghi chép. Nhìn lần này, trên sân, ở sân bóng St James Park 52,418 con mắt nhìn kỹ bên dưới. Poti vương tử ôm lấy bóng đá dùng chính mình áo đấu vạt áo nhẹ nhàng lau chùi sạch sẽ. Sau đó ôn nhu vừa hôn, lúc này mới đặt tại trên điểm đá phạt, chậm rãi lùi về sau kéo dài chạy lấy đà khoảng cách. Trên sân bóng, không biết có bao nhiêu anh hùng hảo hán thiên vương siêu sao ở thời khắc mấu chốt ngã vào 12 mét nơi. Mạnh như Zidane, Bazzo bọn người từng có phạt mất penalty tỷ lệ. Đặc biệt Bazzo ở 94 năm World Cup trên bắn mất penalty sau khi bóng lưng. Đã từng u buồn một đời người. Mà hôm nay, đổ bộ Premier League tới nay vẫn chịu đủ tranh luận Poti vương tử có thể hoàn thành tự mình cứu. Dỗi sao, thời gian cùng không gian vào đúng lúc này đọng lại. Ngẩng đầu nhìn đứng ở bóng trên đường biên ngang dương nanh múa vuốt Hotspur thủ môn Gomez. Podolski sâu sắc hấp hấp một cái sân bóng St. James Park không khí. Sau đó bắt đầu chạy lấy đà. Trên khán đài hơn 2.000 tên Hotspur fan bóng đá suỵt thanh bị người mấy là bọn họ hơn 20 lần sân nhà. Fan bóng đá tàn nhẫn mà đặt ở dưới mông. Truyền tới Podolski trong tay chính là tiếng vỗ tay. Là cố lên trợ uy tiếng vỗ tay. Rào rào rào. Ở tiếng vỗ tay càng ngày càng liệt thời điểm. Bóng đá từ Podolski dưới chân bay ra ngoài. Một đạo lóa mắt bạch vẽ ra trên không trung thẳng tắp. Thẳng đến Gomez phía sau khung thành. Làm tiếng thứ hai bóng đá phát sinh vang trầm vang vọng sân bóng St. James Park. Trên khán đài tiếng vỗ tay đã biến thành tiếng kinh hô. Bởi vì ở ngàn cân treo sợi tóc thời khắc Brazil thủ môn Gomez tay lại đụng tới bóng đá. Không chỉ là đụng tới. Hơn nữa là tàn nhẫn mà đụng tới. Bóng đá bị cái này thân cao 1m91 thủ môn đem hết toàn lực cự tuyệt ở ngoài cửa. Penalty bắn mất. Trên khán đài kinh ngạc thốt lên còn đang kéo dài. Có điều linh điểm linh một giây đồng hồ sau khi rất nhanh lại một lần nữa đã biến thành hoan hô. Tiếng vỗ tay. Kinh ngạc thốt lên. Hoan hô. Này một cái luân hồi. Đối với Podolski tới nói khác nào một cái dài lâu thế kỷ. Mà đối với các cổ động viên tới nói vẻn vẹn là chớp mắt nháy mắt. Bóng đá phát sinh đệ ba tiếng vang trầm trầm thời điểm. Gomez thân thể còn đang chậm rãi hướng về mặt cỏ rơi rụng. Thế nhưng bị hắn sử dụng làm tình khí lực đập ra đến bóng đá nhưng lại một lần nữa hướng về khung. Thành bay đi. Ngoặc kép chấm chấm. Podolski sút gôn. Gào. No. Bóng đá bị Gomez nhào đi ra. Poti vương tử bắn mất penalty. Thượng đế. Bóng đá lại trở về dưới chân của hắn. Sút bồi. Bóng vào. Podolski sút bồi hữu kinh vô hiểm địa đánh vào penalty. Ngoặc kép chấm chấm. Go on. 2-1. Newcastle vượt lại điểm số. Thi đấu phút thứ 33. Sân bóng St. James Park trở thành xôi trào đại dương. Chỉ mong cái này ghi bàn có thể làm cho thân hãm bê bối bên trong nước Đức tiền đạo tìm tới ngày. Xưa trạng thái. Trở thành hắn phục sinh khởi điểm. Trên sân. Sút bồi phá cửa Podolski cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy mừng như điên chạy vội. Mà vẻn vẹn là tỉnh táo múa múa quả đấm. Sau đó đi tới bên sân cùng người điên ly vỗ tay. Ha, Lucas người suýt chút nữa đem trái tim của ta sợ đến phun ra. Lý Thống Phạm cố ý giả vờ giả vịt địa sờ sờ chính mình ngực trái. Trên mặt một bộ bị dọa dẫm phát sợ quá độ dâm tiện vẻ mặt. Podolski lấy cái chán hắc tuyến, vội vàng đem mới vừa rồi cùng lão Lý vỗ tay cái tay kia liều mạng mà ở áo đấu trên xoa xoa. Thật giống rất sợ nhiễm phải món đồ gì. Có điều, trải qua ông chủ như thế nháo trò, Podolski loại kia một cái cũng không có bởi vì bắn vào penalty mà có giảm bớt tùm khí. Trong chớp mắt như là tìm tới một cái hiếm thấy phát tiết khẩu. Dường như khinh khí cầu bị tiểu kim đâm một cái tinh tế lỗ thủng như thế. Dần dần tâm tình khoan khoái lên. Làm Newcastle dẫn trước sau khi Tottenham Hotspur rơi vào muốn tiến công không dám quá nhiều tập trung vào binh lực. Muốn phòng thủ rồi lại mơ hồ không cam lòng tiến thối lưỡng nan nơi. Juan de Ramos ở thời khắc mấu chốt khuyết thiếu quyết đoán lực tì vết nhỏ hung bạo lọt đi ra. Tây Ban Nha tịch chủ soái vốn là muốn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi ở cụ thể làm ra điều chỉnh. Thế nhưng này một thoáng do dự rất nhanh sẽ để Tottenham Hotspur rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Cũng không còn bất kỳ từng tia một có thể thu được thi đấu thắng lợi. Bởi vì Podolski đánh vào penalty sau 7 phút Newcastle lần thứ 2 đánh vào một bóng. Lần này là Fernando Gago ở phía sau eo vị trí một cước dài đến 50m ép sát mặt đất chọt khe. Trực tiếp xuyên thủng Tottenham Hotspur toàn bộ giữa sân cùng hàng hậu vệ. Giỏi về nắm máy bay chiến đấu Argentina trung phong Hernandez Crespo phản Việt vị thành công. Thoảng qua Hotspur thủ môn Gomez đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. Ngoặc kép chấm chấm. ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO đánh vào một bóng, Juan de Ramos lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Trên sân Tottenham, thành viên ở liên tục mất bóng đả kích bên dưới rõ ràng đã có chút sợ đầu sợ đuôi. Vì lẽ đó Ramos thẳng thắn phất tay để các đệ tử lùi lại đến chính mình một hiệp tiến hành nghiêm mật khu vực kèm người thức phòng thủ. Trước sân chỉ còn sót lại hàng tiền đạo Pavlyuchenko một người. Như vậy phòng thủ sách lược ngược lại cũng đưa đến nhất định tác dụng. Newcastle tuy rằng tuân theo lão lý, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đuổi đánh tới cùng phong cách, thế nhưng ở hiệp một kết thúc trước dĩ nhiên không có lại có thêm thu hoạch. Giữa sân nghỉ ngơi 15 phút thời gian vừa quá, tập hợp lại chuẩn bị ở hiệp 2 hòa nhau cục diện Juan de Ramos rất nhanh sẽ mặt không có chút máu. Địa chiến ở đây một bên sửng sốt. Bởi vì Lý Thống Phạm ở giữa sân lúc nghỉ ngơi một hơi đổi hai người, Sammy Khedira thay đổi ghi bàn công trình Hernandez Crespo. Makelele thay đổi cánh thiên sứ. Juan Mata dùng hai cái tiền vệ trụ thay đổi một tên tiền đạo cùng một tên lực công kích cường hãn không thua gì tiền đạo siêu cấp cầu thủ chạy cánh. Này đã nói rõ người điên ly ở sau đó 45 phút thời gian trong bố trí chiến thuật tử thủ. Juan de Ramos vào đúng lúc này không biết nên làm gì hình dung chính mình tâm tình mới được. Hắn có một loại chính mình hoàn toàn bị đùa bỡn cảm giác bị thất bại. Đây là từ trước đến giờ lao thẳng đến tấn công hòa vào dòng máu của chính mình bên trong người. Điên ly trong trận đấu lần thứ nhất sử dụng 3 tiền vệ trụ phòng thủ trận hình. Ở 3 phút trước toàn thế giới không có bất cứ người nào có thể đoán được hiệp 2 lại sẽ xảy ra chuyện như thế. Mà vừa vặn là cái này lần thứ nhất không để ý chính mình thể diện 3 tiền vệ trụ trận hình bóp lấy. Juan de Ramos bày tắc muốn hại. Chỗ yếu. Tư duy theo quán tính để hắn căn bản sẽ không có hướng đi người điên ly lại sẽ ở sân nhà bảo thủ. Như vậy. Bởi vậy hắn ở giữa sân nghỉ ngơi 15 phút thời gian trong ngàn dặn dò vạn dặn hướng về Hotspur các. Cầu thủ truyền vào bố trí chiến thuật đều là đang đối mặt Newcastle mưa to gió lớn như thế thời. Điểm tiến công nên làm gì phòng thủ phản kích. Thế nhưng hiện tại, đối phương đã sớm chủ động rùa rụt cổ trở lại phòng thủ. Hotspur còn làm sao tiến hành cái gọi là phòng thủ phản kích. Chẳng lẽ muốn cách bên trong vòng mắng nhau sao? Juan de Ramos mông. Hơn nữa, này một mông liền mông dòng dã 45 phút. Coi như là đổi làm bất kỳ người nào khác, làm chính mình bất luận là nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị một tuần suy nghĩ tích lũy vẫn là bên sân 15 phút trong nháy mắt nhanh trí đều bại bởi cái kia hắn vẫn ở khổ sở truy đuổi. Đồng thời tự cho là cuối cùng cũng có một ngày có thể vượt qua nam nhân thời điểm. Biểu hiện của hắn tuyệt đối sẽ so với giờ khắc này Juan de Ramos còn muốn không biết làm sao. Trận đấu kết thúc trong nháy mắt. Ở chính mình trong phòng khách nghiêm túc quan sát trận này, Tiểu Thiên Vương Sơn, cuộc chiến. Wenger cùng Ferguson đều ở từng người trong đầu đối với người điên ly cùng Juan de Ramos biểu. Hiện đánh ra điểm, mà ở sân bóng St. James Park sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trong đại sảnh. Ngồi ở phỏng vấn sau cái bàn diện Lý Thống Phạm ở đông đảo phóng viên bên trong phát hiện một tấm. Quen thuộc mà lại khuôn mặt xa là Premier League ác mộng Bruce Barbara. Ở chen chúc mà lại hỗn độn trong đám người. Cái này ăn mặc một thân màu đen mặc đồ chức nghiệp nữ nhân đưa nàng cái kia một con thác nước như. Thế mỹ lệ tóc dài đơn giản buộc ở sau gáy. Đứng bình tĩnh ở nơi nào. Như là một đóa cao ngạo địa nở rộ ở núi tuyết đỉnh xanh sẫm hoa sen. Phóng thích nàng đối với chu vi xem thường cùng trào phúng. Trong không khí tràn ngập một luồng nhàn nhạt khiêu khích ý vị. Sân bóng một bên thượng đế cùng Premier League ác mộng chính đang giải phóng người từng. Người khí tràng, giao chiến, liền muốn bắt đầu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.